Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh bên trong máy theo dõi là một ngọn đèn dầu chập chờn mờ ảo. Lời thuyết minh là giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia. Nàng thử xem ta có được hay không nhé. Mơ màng vô hạn. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thậm chí còn khiến người ta kích thích hơn cả nguyên gốc trong kịch bản. Cắt, đạo diễn hài lòng nhìn chằm chằm vào máy theo dõi. Kịp thời kêu ngừng. Cuối cùng Lương Yên cũng nghe được chữ mà cô đang tha thiết mong ước. Lập tức xoay người lăn ra khỏi phạm vi che phủ của Lục Lâm Thành. Nhanh chóng nhảy xuống giường. Sau khi nhảy xuống còn không quên hung hăng trợn mắt lườm Lục Lâm Thành một cái. Tự mình thay đổi cảnh quay còn thay luôn cả lời thoại. Cái gì mà có được hay không chứ? Chẳng lẽ cô còn không biết anh ta có được hay không ư? Không được. Không được chút nào cả. Đạo diễn dường như không có ý định để hai người bọn diễn lại một lần nữa. Rõ ràng cảnh quay này đã được thông qua. Đạo diễn nhìn Lục Lâm Thành bằng một ánh mắt tán thưởng. Ảnh đế quả nhiên là ảnh đế. Ngay cả chuyện nghiên cứu kịch bản và cải biên lại cũng có thể phù hợp đến thế. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong kịch bản gốc, đầu tiên là tiểu tiên nữ dùng sức mạnh cưỡng ép phu quân động phòng. Đây được xem là một phát triển quan trọng trong tình cảm của tiểu yêu nữ và tiên quân. Nhưng cũng vì là bị cưỡng ép nên so với cảm giác nhớ nhung không thể buông tay của tiên quân sau khi chia ly thực sự hơi cứng nhắc gượng gạo. Bây giờ đổi thành tiên quân nghe xong những lời của tiểu yêu nữ lại ăn dấm ghen tuông. Lập tức đổi khách thành chủ phản công người nào đó đang say rượu. Thứ tình cảm vẫn luôn đè nén tận sâu trong lòng mình lập tức bùng nổ. Càng cho thấy tiên quân cũng đã động lòng với tiểu yêu nữ. Từ đó càng lún càng sâu. Đến khi kết thúc lịch kiếp trở về tiên giới ép buộc bản thân buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng vẫn không thể buông tay. Sau khi quay xong, Lục Lâm Thành và Lương Yên đều đứng sau máy theo dõi của đạo diễn xem lại cảnh quay vừa rồi. Lúc Lương Yên nhìn thấy mình giống như một chú gà nhỏ yếu ớt bị Lục Lâm Thành dễ dàng nhấc lên ôm ngang người đi đến trên giường. Sau đó người đàn ông đang ôm cô lọt vào ống kính. Sắc mặt xám xịt, rõ ràng đó là khoảnh khắc tỏa sáng của cô, nhưng lại bị Lục Lâm Thành giở trò lừa bịp cướp đoạt đi mất. Lương Yên không những đùa bỡn soái ca thất bại mà ngược lại còn bị áp chế lặng lẽ dựng ngón tay giữa với bóng lưng Lục Lâm Thành. Bá đạo, trình tự quay của, tiên quân động lòng người, được sắp xếp theo thứ tự các phân cảnh trong kịch bản. Mấy tập đầu chủ yếu kể về những chuyện xảy ra trong động phủ của tiểu yêu nữ nhưng sau khi hai người động phòng sẽ bắt đầu bước vào những tình. Tiết tiểu yêu nữ dẫn theo chàng thư sinh, tiên quân. Ra ngoài đánh yêu quái. Cuối cùng Lương Yên cũng có thể chịu được vượt qua khoảng thời gian mỗi ngày phải chủ động cầu xin được ôm ôm hôn hôn rồi động lòng với Lục Lâm Thành ở trong phim rồi. Mấy tập tiếp theo đều là đánh nhau với yêu quái. Lúc này vai diễn tiên quân do Lục Lâm Thành thủ vai vẫn chưa khôi phục pháp lực. Cho nên trong mấy tập này phần lớn đều là cô thể hiện bản lĩnh của mình. Những cảnh đánh nhau trong thể loại tiên hiệp này không phải sử dụng các chiêu thức đấm mạnh mẽ đụng chạm da thịt như trong mấy bộ phim võ hiệp. So ra còn cảm thấy tương đối đơn giản. Hai người đánh nhau chỉ cần treo người trên dây cáp đứng cách nhau mấy mét rồi khua tay múa chân làm ra mấy chiêu thức. Sau đó người của tổ hậu kỳ sẽ cho thêm mấy hiệu ứng ánh sáng đặc biệt nữa là được. Nhưng thực tế thì lại vô cùng tàn khốc. Mỗi ngày Lương Yên đều phải treo mình trên dây cáp. Người bình thường xem vào cảm thấy dây cáp là một thứ gì đó rất ngầu rất phong cách. Nhưng thật ra chẳng có diễn viên nào thích cả. Làm một hai lần thì không sao, nhưng cứ phải treo người với tần suất dày đặc như thế này, phần thắt lưng sẽ bị dây cáp siết chặt đến mức máu bầm tím, bầm đen, hai bắp đùi đau nhức. Ngay cả đi bộ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ Lương Yên đã bắt đầu ghen tị với Lục Lâm Thành không có pháp lực nên không cần phải treo dây cáp rồi. Đáng hận nhất là mặc dù lúc này tiên quân không có pháp lực nhưng lại có đầu óc thông minh. Còn tiểu yêu nữ tuy có pháp lực hơn người nhưng lại ngu ngơ. Đánh yêu quái thường bị thương rất nhiều. Cho nên lúc hai phu thê nhà này xuất mã đánh yêu sẽ biến thành tiểu yêu nữ xung phong đi đầu chém giết. Tiên quân trấn giữ phía sau bày mưu lập kế. Cư Cao Lâm Hạ, chỉ huy tiểu yêu nữ đánh nhau. Ngay cả một câu thoại, nương tử cố lên, cũng không có. Cư Cao Lâm Hạ, từ trên cao nhìn xuống. Chỉ những hành động những người có quyền uy, có địa vị, bắt đầu bước vào quay chính thức. Lương Yên ở phía trước treo dây cáp mệt mỏi đến hộc máu. Còn Lục Lâm Thành lại đứng cách đó không xa nhàn nhã đọc lời thoại chỉ huy cô nên đánh nhau như thế nào. Người tinh ý cũng có thể nhìn ra được ai oai phong nổi bật hơn ai. Lương Yên vô cùng hoài nghi biên kịch này là fan hâm mộ của Lục Lâm Thành. Không nỡ để thần tượng của mình phải chịu một chút khổ cực thiệt thòi nào nên mới thay đổi nội dung kịch bản. Khó khăn lắm cô mới có thể thoát khỏi cảnh mỗi ngày phải cầu xin ôm hôn người ta động phòng. Bây giờ lại biến thành một con trung khuyển cỡ lớn. Biên kịch nói xem đầu óc của vị tiên quân này phát triển như thế nào. Tiểu yêu nữ dung mạo xinh đẹp pháp lực cao cường lại cam tâm tình nguyện làm một trung khuyển răm rắp nghe theo mọi chỉ huy của hắn. Cuối cùng khi hắn lịch kiếp xong lại nhẫn tâm cho tiểu yêu nữ một cước. Sao có thể xây dựng một cha nam như thế này làm nam chính được chứ? Đúng là khiến người ta tức chết mà. Thậm chí Lương Yên cũng đã từng âm thầm liên lạc với biên kịch để hỏi xem có thể đổi kết thúc bộ phim thành xe được không? Cốt truyện sẽ là sau khi tiểu yêu nữ bị vứt bỏ đã vùng lên mạnh mẽ chuyên tâm tu luyện pháp thuật. Sau đó đuổi giết lên đến tận tiên giới khiến chư vị thần tiên trên trời một phen lao đao gà chó không yên. Cuối cùng trở thành nhất đại ma đầu chiếm được tất cả Mỹ Nam trong thiên hạ rộng lớn này. Cốt truyện ma quỷ gì thế này? Biên kịch bị trí tưởng tượng của Lương Yên làm cho hoảng sợ kinh hãi. Ôm chặt kịch bản vào trong ngực lắc đầu. Còn nói cho dù cô đồng ý thì nhà đầu tư nhà sản xuất cũng sẽ phản đối. Kể cả nhà đầu tư đồng ý thì Tổng cục Truyền hình Điện ảnh cũng sẽ không đồng ý, mộng tưởng của Lương Yên lập tức tan vỡ. Biên kịch nghĩ đến khí chất thần tiên lại anh tuấn của Lục Lâm Thành trong tạo hình cổ trang. Bày ra vẻ mặt si mê nói. Cho dù tất cả Mỹ Nam thiên hạ cộng lại cũng không thể sánh được với một tiên quân đại nhân đâu. Cô nói đúng không? Lương Yên nhìn vẻ mặt si mê của biên kịch. Lòng đau như cắt. Chẳng trách lại không ngược Lục Lâm Thành. Nhìn thế này cũng biết Lục Lâm Thành chính là con ruột của tác giả rồi. Lương Yên thử lương thượng. Vậy chị có thể xóa mấy cảnh hôn của em và Lục Lâm Thành mấy tập sau được không? Trong kịch bản, tiên quân động lòng người. Thực sự có mấy cảnh hôn. Triền miên, ghen tuông, hạnh phúc, bi thương, đủ các loại. Thậm chí là nụ hôn lướt qua hay hôn sâu cũng có cả. Lương Yên nghĩ nếu như Lục Lâm Thành đã là con ruột của biên kịch, nhất định cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy con ruột của mình diễn cảnh hôn với người phụ khác đâu nhỉ. Biên kịch đẩy đẩy mắt kính, không hề do sự khẳng định. Không được, tại sao? Lương Yên khó hiểu hỏi lại. Biên kịch cười đến mức xuân tâm phơi phơi. Hôm đó Lục Lâm Thành đến tìm tôi bảo cứ thẳng tay thêm vào. Lương Yên, Lục, Lâm, Thành, cách chương.